sau đó những người còn lại cũng nhảy xuống ngựa xe, đồng loạt đứng ở sau lưng Dạ Nhược Ly, tò mò quan sát cảnh trí bốn phía. Hừ, một tiếng hừ nhẹ khiến mọi người đang đắm chìm trong sự phồn hoa tại Thiên Đấu Quốc đều lấy lại tinh thần. Trên mặt lão già khinh thường, ánh mắt nhìn về phía mọi người nghiễm nhiên chính là đồ quê mùa chưa từng trải qua việc đời. Chư vị, ta là người nghênh đón các ngươi lần này, các ngươi gọi ta Trương Tổng Quản là được. Bệ hạ chúng ta đã sắp xếp xong chỗ ở của chư vị, các ngươi liền theo ta đi tới. Trương Tổng Quản chắp hai tay sau lưng, khẽ nâng cằm lên, sắc mặt tràn đầy kiêu căng. Cho dù hai người Trịnh Thiên Nhiên và Y Ân Lạc là thần hoàng cường giả, đều bị ông ta không để trong mắt. Có thể thấy được người Thiên Đấu Quốc cao ngạo và địa vị của Lạc Nguyệt Quốc thấp kém. Mặc dù hai người rất là bất mãn, nhưng lại ở trong Thiên Đấu Quốc nên không dám càn rỡ. Dù sao so sánh với Thiên Đấu Quốc thì Lạc Nguyệt Quốc giống như là tiểu hài tử. Sao tiểu hài tử có thể đánh nhau với đại nhân chứ? Sau khi bỏ lại lời nói này, Trương Tổng Quản không nhiều lời nữa, phất phất tay áo liền xoay người đi về phía sau. Cho dù tâm tư mọi người có bất mãn, thấy Dạ Nhược Ly không nói gì, cũng chỉ có thể đi theo. Một lát sau, bọn họ liền dừng bước lại trước cửa của một tòa sân viện. Đến rồi, nơi này chính là chỗ các ngươi ở trong khoảng thời gian này. Vung tay áo lên, Trương Tổng Quản chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn mọi người sau lưng, lạnh giọng nói. Hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là một tòa sân viện bình thường đến không thể bình thường hơn. Đại môn được quét một lớp màu đỏ thắm, phía trên dán hai bức câu đối. Hai bên bậc thềm để hai con sư tử đá, trong đó có một con sư tử đá thiếu một mắt, mất đi uy phong lẫm liệt cần có. So sánh với sự xa hoa của Thiên Đấu Quốc, nơi này cũng liền chỉ có thể hơn được thôn nghèo. Này, ngươi nhìn cho rõ, bản công chúa Lạc Nguyệt Quốc, là muội muội duy nhất của Hoàng Huynh. Ngươi vậy mà lại để cho bản công chúa ở loại địa phương này, đây chính là đạo đãi khách của Thiên Đấu Quốc sao? Mạc Đình bước nhanh đến phía trước, hai tay chống nạnh, đôi mắt đẹp hung ác nhìn chằm chằm vào Trương Tổng Quản, nghiến răng nghiến lợi nói. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ bất mãn của mình. Ở trong Lạc Nguyệt Quốc, bọn họ đều là đối tượng gia tộc bồi dưỡng trọng điểm, làm sao có thể chịu được bị đối đãi như vậy? Nếu không phải nơi này là Thiên Đấu Quốc, khẳng định cái lão gia hỏa này đã xong đời. Mà bên Lạc Nguyệt Quốc, trừ Dạ Nhược Ly ra cũng chỉ có hai người cũng không tức giận bởi vì thế. Từ đầu đến cuối khóe môi Y Thanh Ca hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, con ngươi màu lục ngắm nhìn Dạ Nhược Ly. Dù là thân thể hắn hồi phục, làn da lại vẫn luôn trắng hơn người bình thường như cũ. Làn da như ngọc thẩm thấu nhàn nhạt quang mang. Gió nhẹ lướt qua, bóng dáng gầy gò đứng ở trong gió mát. Dù sao cũng làm cho người ta một loại cảm giác gió thổi liền ngã. Nhưng lại có người nào biết, trong thân thể gầy yếu kia cất chứa lực lượng cường đại. Thiếu niên Mạc Tịch Dương Mạc ra khẽ cong môi, quang mang trong đôi mắt còn tinh khiết hơn nước, không thấm một chút tạp chất nào. Phảng phất như thế giới của hắn chính là một tờ giấy trắng, không có một chút vết bẩn nào. Hừ, Trương Tổng Quản hừ lạnh một tiếng, khóe miệng câu lên nụ cười trào phúng. Bất quá chỉ là một công chúa của quốc gia nho nhỏ thôi, chớ thật sự coi trọng chính mình. Ở trong Thiên Đấu Quốc ta, các ngươi đều không phải là cái gì hết. Cho các ngươi chỗ ở đã coi như tận hết lễ nghĩa của chủ nhân địa phương rồi. Các ngươi không thích thì đừng ở. Ngươi, Mạc Đình đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng thân là công chúa Lạc Nguyệt Quốc, khi nào phải chịu qua vũ nhục bực này? Nàng cắn môi một cái, nói, ngươi chờ đó cho. Mạc Đình có tự tin, quán quân của hai mục tỷ thí đều thuộc về Lạc Nguyệt Quốc. Ha ha, đây là chuyện cười dễ nghe nhất mà bản tổng quản hôm nay nghe được. Trương Tổng Quản ngửa đầu cười to hai tiếng, trước khi rời đi cặp con ngươi sắc bén kia quét qua Mạc Đình, trong mắt hàm chứa giễu cợt. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi chiến thắng. Ha ha ha. Cười to ba tiếng lần nữa, Trương Tổng Quản phất phất tay áo, sau đó cũng rời đi không hề quay đầu lại. Cái tên Tổng Quản chó má này. Nhìn bóng lưng Trương Tổng Quản rời đi, Mạc Đình hung hăng dẫm chân, cắn môi, tức giận bất bình nói. Được rồi, ngươi cần gì phải so đo với một lão gia hỏa mắt chó nhìn người thấp kia chứ? Thủy Nhận nhún vai một cái, giọng nói rất là xem thường. Khó được đi tới Thiên Đấu Quốc, mọi người chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Nghe được một câu đề nghị cuối cùng của Thủy Nhận, Mạc Đình lập tức nuốt xuống lời nói đã đến bên miệng, trong tròng mắt tản ra quang mang cuồng nhiệt, dùng sức gật đầu một cái. Được, ta cũng muốn đi dạo chợ ở Thiên Đấu Quốc này. Sau đó tất cả ánh mắt rơi vào trên người Dạ Nhược Ly, tựa như đang chờ đợi lựa chọn của nàng. Dù sao dọc theo con đường này bao gồm cả Y Ân Lạc thì tất cả mọi người đều thành thói quen nghe theo mệnh lệnh của nàng. Các ngươi muốn đi cứ đi, không cần thiết lúc nào cũng trưng cầu ý kiến của ta. Nhìn thấy tầm mắt của mọi người, Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta về phòng nghỉ ngơi trước, các ngươi tùy tiện. Dứt lời, cũng không để ý tới mọi người nữa, lôi kéo Cung Dịch Diệu và Bắc Ảnh Phong liền bước vào tiền viện. Y Thanh Ca không cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này, mà Mạc Tịch Dương cũng không có hào hứng đi dạo với mọi người. Về phần hai lão gia hỏa Y Ân Lạc, sao có thể tụ họp cùng một chỗ với người trẻ tuổi chứ? Vì vậy, chỉ có đám người Mạc Đình hưng phấn rời khỏi nơi này. Thiên Đấu Quốc, phồn hoa nhất chính là Thiên Nhai. Đám người Mạc Đình đều là lần đầu tới Thiên Đấu Quốc, đương nhiên đều sẽ đi dạo khắp cả một con phố, khiến cho những nam tử như Thủy Nhận cũng không nhịn được kêu khổ, cho dù là tu luyện cũng không khổ cực bằng bồi nữ tử đi dạo phố. Cho nên, đến cuối cùng mỗi người đi mỗi ngả, chỉ còn lại Mạc Đình và Y Phỉ Phỉ đi dạo cùng nhau. Phỉ Phỉ, ngươi thấy cái váy này như thế nào? Nhìn theo hướng ngón tay Mạc Đình chỉ, ánh mắt Y Phỉ Phỉ rơi vào trên một cái váy tơ y màu vàng. Ngươi nói nếu như Nhược Ly đại sư mặc cái váy này vào thì như thế nào? Ánh mắt Mạc Đình sáng lên, có lẽ là nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, khóe miệng dương lên nụ cười hưng phấn. Cái váy này cũng không tệ, nhưng ta nghĩ sư phụ chắc là sẽ không thích. Nhưng ngươi không cảm thấy Nhược Ly đại sư mặc cũng quá duy nhất sao? Luôn luôn là một bộ bạch y, lộ ra vẻ cô tịch tái nhợt. Nếu như đại sư thay bộ váy này vào, chắc chắn sẽ tuyệt sắc khuynh thành, không người nào có thể ngăn cản. Dứt lời, Mạc Đình liền vươn tay ra muốn nắm lấy bộ váy áo này, nhưng khi tay của nàng vừa chạm vào vạt áo thì ở bên cạnh liền có bàn tay to đưa ra, đặt ở trên mu bàn tay của nàng. Tâm đột nhiên cả kinh, Mạc Đình vội vàng rút tay về, ngước mắt nhìn về phía nam tử đứng trước mặt. Chỉ thấy nam tử mặc bạch y, dung nhan tuấn mỹ, tay cầm một cái quạt giấy, ánh mắt của hắn ta rơi vào trên người Mạc Đình, cử chỉ phong độ cười một tiếng. Mạc Đình công chúa, đã lâu không gặp, không ngờ tới ngươi cũng tới tham gia tứ quốc tụ hội. Là ngươi? Mạc Đình chán ghét nhíu nhíu mày, hiển nhiên không có bao nhiêu hảo cảm đối với nam tử trước mắt. Nhị hoàng tử, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có thể đại biểu Lạc Nguyệt quốc tiến đến, đương nhiên bản hoàng tử sẽ đại biểu Tử Lăng quốc. Bạch Hạc khẽ mỉm cười, khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy, nhìn Mạc Đình, trong tròng mắt xẹt qua thèm thuồng rất rõ ràng. Nếu như Mạc Đình công chúa nhìn chúng cái váy này, vậy thì bản hoàng tử liền tặng một nhân tình, mua rồi đưa cho công chúa. Thế nào? Y phục này đã bị tay bẩn thỉu của ngươi chạm qua. Bản công chúa không cần. Phỉ Phỉ, chúng ta đi. Mạc Đình không muốn tiếp tục ở lại nơi này, sau khi bỏ lại câu này liền lôi kéo Y Phỉ Phỉ đi thẳng về phía cửa. Đứng lại, vẻ mặt Bạch Hạc lạnh lẽo, thu hồi quạt giấy trong tay, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh. Bản hoàng tử có để cho các ngươi rời đi sao? Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Một Lạc Nguyệt quốc nho nhỏ, còn không đáng để cho bản hoàng tử đặt ở trong mắt. Ngươi thật sự cho rằng Lạc Nguyệt quốc đó có thể che chở được ngươi sao? Ha ha ha, đây thật là chuyện vô cùng buồn cười. Chỉ cần một câu nói của bản hoàng tử, hoàng huynh của ngươi sẽ ngoan ngoãn đưa ngươi đến trên giường bản hoàng tử. Mà bản hoàng tử vốn không muốn dùng thủ đoạn này, những điều này đều là do ngươi ép. Bước chân hơi chậm lại, Mạc Đình nắm chặt thành quả đấm, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vô sắc. Thân thể run rẩy này không khỏi làm cho người ta thương tiếc. Ngươi, Y Phỉ Phỉ nắm chặt quả đấm, tựa như muốn lý luận với Bạch Hạc. Chẳng qua là nàng mới vừa đi mấy bước, liền bị một cánh tay lạnh như băng kéo lại. thôi. Phỉ Phỉ, lắc đầu một cái, Mạc Đình áp chế tức giận trong nội tâm, nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này là Thiên Đấu Quốc, đừng gây thêm chuyện cho Nhược Ly đại sư. Nói tới danh tự Dạ Nhược Ly, thân thể y Phỉ Phỉ khẽ run lên, cuối cùng vẫn là buông lỏng quả đấm đang nắm chặt ra. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe thấy lời bản hoàng tử vừa nói sao? Khóe miệng Bạch Hạc câu lên nụ cười lạnh, trong mắt lóe ra quang mang âm lãnh. Không có mệnh lệnh của bản hoàng tử, ai cho phép các ngươi rời đi? Mạc Đình, cho dù là bản hoàng tử giết ngươi, làm sao Lạc Nguyệt quốc ngươi lại dám nói với bản hoàng tử một chữ, không? Huống chi bản hoàng tử chỉ là biến ngươi thành nữ nhân của bản hoàng tử. Quan hệ thông gia với Tử Lăng quốc ta là phúc khí Lạc Nguyệt quốc ngươi, chắc hẳn hoàng huynh ngươi không thể không ưng thuận. Cười to hai tiếng, Bạch Hạc liếm liếm khóe môi, đáy mắt hiện ra một tia dục vọng. Ngươi không phải là hoàng huynh, làm sao ngươi biết được ý nghĩ của huynh ấy? Đột nhiên xoay người lại, Mạc Đình siết chặt quả đấm vang lên tiếng răng rắc, trong mắt bắn ra hận ý nồng nặc. Ngươi dám động ta, hoàng huynh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dù cho như vậy, chỉ bằng Lạc Nguyệt quốc nho nhỏ ngươi, có thể bắt bản hoàng tử như thế nào hả? Cười lạnh một tiếng, Bạch Hạc mở quạt giấy, mặt lộ vẻ khinh thường nói, người tới, bắt nàng lại cho bản hoàng tử, về phần một nữ nhân khác. Hít hít mắt, tầm mắt quét về phía y Phỉ Phỉ, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, mặc dù dáng dấp không bằng Mạc Đình, nhưng cũng có vài phần tư sắc, cũng bắt nàng lại cho bản hoàng tử. Lập tức, một đám thị vệ đeo đao bao vây, vây hai người vào chính giữa. Lúc này, trận biến cố này hấp dẫn không ít người vây xem, thế nhưng những người này chỉ ôm lấy thái độ xem kịch vui. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thủy Nhuận chen qua đám người, sau khi nhìn thấy Mạc Đình và y Phỉ Phỉ ở trong vòng vây, không để lại dấu vết khẽ nhíu mày kiếm, nhìn về người sau lưng, nói, Lạc Phàm, ngươi nhanh đi tìm Nhược Ly đại sư, những người còn lại theo ta đi giúp đỡ. Dạ, nam tử tuấn tú tên Lạc Phàm chắp tay ôm quyền, tức thì nhanh chóng xoay người, chạy băng băng về phía chỗ mọi người ở lúc tới. Tính mạng của những đồng bọn đều ngàn cân treo sợi tóc, hiện giờ có thể cứu được bọn họ chỉ có Nhược Ly đại sư. Lạc Phàm cảm giác đầu vai mình gánh trọng trách rất nặng, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải chạy về bằng tốc độ nhanh nhất. Lạc Phàm, ngươi vội vàng như vậy đã xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa chạy đến trong viện, liền đụng vào Bắc Ảnh Phong đằng trước. Lạc Phàm không kịp thở ra một hơi, liền vội vội vàng vàng nói, Nhược Ly đại sư ở đâu? Mau, mau dẫn ta đi tìm Nhược Ly đại sư, đã xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này, Bắc Ảnh Phong đã quen thuộc với mọi người. Hiện giờ nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Phàm, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ không rõ. Đại tỷ nàng tu luyện trong phòng, ta sẽ dẫn ngươi tới. Trong gian phòng thanh u mộc mạc, Dạ Nhược Ly khẽ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ngồi xếp bằng, ánh sáng mỏng manh vung vẩy khắp nơi, rơi vào trên khuôn mặt tinh xảo của nàng, hoàn mỹ đến mức khiến người ta không nhịn được kinh thán. Bỗng nhiên, nàng mở mắt ra, cười như không cười nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt nàng, ngươi nhìn đủ chưa? Hả? Thiếu niên đột nhiên hoàn hồn, một chút đỏ ửng lan đến bên tai, môi đỏ mọng khẽ cong lên, đôi tay vội vàng đặt ra sau lưng, ta mới không phải là đang nhìn ngươi, ta chỉ là trong lúc vô tình đạt được một vật, mới muốn đưa cho ngươi, đây chỉ là đồ vật ta không cần mà thôi, bỏ đi lại lãng phí, cho nên liền đưa cho ngươi. Dứt lời, Mạc Tịch Dương nhanh chóng ném đồ vật cầm trong tay cho Dạ Nhược Ly. Tiếp lấy đồ vật Mạc Tịch Dương ném đến, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, trong nội tâm xẹt qua một tia khiếp sợ. Đây lại là phục hồn diệp cực kỳ chân quý, là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế phục hồn đan. Nếu thu thập đủ những nguyên liệu kia, nói không chừng có thể trợ giúp phong thần khôi phục một tia linh hồn lực. Vì sao Mạc Tịch Dương sẽ tặng phục hồn diệp cho nàng? Rốt cuộc là hắn cần gì? Ta. Mạc Tịch Dương liếc nhìn Dạ Nhược Ly, khẽ cắn cắn môi, nói, ta muốn theo ngươi học tập luyện chế đan dược, Gia Gia nói thuật luyện đan của ngươi rất lợi hại, còn lợi hại hơn sư phụ của ta, cho nên ta muốn thỉnh giáo ngươi về vấn đề thuật luyện đan. Nói xong lời này, tâm Mạc Tịch Dương khẽ đề cao lên, chỉ sợ Dạ Nhược Ly sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Được, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gật đầu, ném phục hồn diệp vào trong huyền linh giới chỉ. Trong nội tâm Mạc Tịch Dương vui vẻ, hăng hái gật đầu một cái, trong tròng mắt tản ra quang mang tinh khiết. Nhưng, ánh mắt chợt lóe lên, khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười âm hiểm, ngươi có còn dược liệu không? Nếu như có, liền đều lấy đưa ta đi. Bị ánh mắt của Dạ Nhược Ly nhìn tới, Mạc Tịch Dương chẳng biết tại sao cảm thấy rợn cả tóc gáy, nhưng hắn đơn thuần nên cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tháo không gian giới chỉ trên tay xuống, đưa đến trong tay Dạ Nhược Ly. Những dược liệu này đều là Gia Gia cho ta, toàn bộ đều ở trong này, nếu như ngươi muốn thì đều cầm lấy đi. Nhìn Mạc Tịch Dương đưa không gian giới chỉ tới trước mặt, khóe miệng Dạ Nhược Ly co giật, người này cũng quá đơn thuần đi. Mình tùy tiện nói một câu, hắn liền lấy ra toàn bộ gia sản. Nếu như để Mạc Nhiên biết chuyện này, nhất định sẽ bị Mạc Tịch Dương làm cho tức giận thổ huyết không ngừng. Phải biết những dược liệu này đều cực kỳ chân quý, hắn vậy mà lại tùy tiện đưa cho người ta. Đúng lúc này, cửa phòng liền bị đẩy ra. Lạc Phàm thở hổn hển chạy vào, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhược Ly đại sư, việc lớn không tốt rồi. Mạc Đình công chúa và Y tiểu thư đã xảy ra chuyện. Tức thì, Lạc Phàm liền báo cho Dạ Nhược Ly một màn mình nhìn thấy. Cái gì? Dạ Nhược Ly đột nhiên đứng lên, trong tròng mắt đen lóe lên hàn quang. Phong Nhi, để giúp tỷ đi thông báo Trịnh Thiên Nhiên và Y tiền bối. Lạc Phàm, đi trước dẫn đường. Bản thân ta cũng muốn nhìn một chút ai dám động đến đồ đệ của ta. Nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc. Bất kể là ai, đụng chạm đến người bên cạnh nàng đều phải vì thế mà trả giá thật lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 51. Cường giả tới từ Trung Châu. Ánh mặt trời giữa trưa rơi đầy khắp đường phố. Ở trên đường phố phồn hoa này, có một đám người vây quanh, thỉnh thoảng chỉ chó chó về hai phe phía trước, đều nhỏ giọng nghị luận. Ha ha ha, Mạc Đình, ta xem lần này có ai có thể tới cứu ngươi. Ngón tay thon dài nắm chặt lấy cái cằm của Mạc Đình. Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, cưỡng ép ánh mắt của nàng chuyển sang mình. Môi tiến tới bên tai Mạc Đình, nhẹ giọng nói. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm nữ nhân của bản hoàng tử. Khỏi phải chịu nỗi khổ da thịt, cũng miễn khiến cho người khác vì ngươi mà bị thương. Liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, thuộc hạ kia lập tức tuân lệnh, đi tới trước mặt Thủy Nhuận. Hung hăng đánh một quyền vào trên ngực hắn. Phốc suy. Thủy Nhuận lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô sắc kia lại không có chút sợ hãi nào. Đừng. Mạc Đình vội vàng che miệng, nước mắt không ngừng lăn xuống, nhìn mỗi đồng bọn bên cạnh lần lượt ngã xuống, thân thể của nàng không nhịn được run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp cũng trắng bệch sợ hãi. Ngươi không thể đáp ứng, Mạc Đình, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Thủy Nhuận lau vết máu ở khóe miệng, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên. Đừng quên, ngươi là công chúa Lạc Nguyệt Quốc, ngươi có cao ngạo và tự tôn của mình, ngàn vạn lần đừng. Lại một quả đấm rơi vào trên thân thể hắn, hai chân Thủy Nhuận mềm nhũn, nặng nề ngã úp sấp trên mặt đất, hai cánh tay hắn chống trên mặt đất. Tựa hồ như muốn cứng rắn chống đỡ đứng lên, nhưng không kịp chờ hắn bò dậy, một cái chân liền hung hăng dẫm trên lưng của hắn. Hừ, có lúc muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên lượng lực mà làm, chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng muốn đấu với bản hoàng tử. Ha ha, đây thật là chuyện vô cùng buồn cười. Ngửa đầu cuồng tiếu hai tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn tú của Bạch Hạc rất dữ tợn. Thực lực cường đại nhất tại Lạc Nguyệt Quốc cũng chỉ là thần hoàng trung cấp thôi, mà Tử Lăng Quốc chúng ta lại có hai thần hoàng đỉnh phong. Cái này đã định ra sự chênh lệch giữa chúng ta. Nữ nhân mà bản hoàng tử nhìn chúng, cho dù là công chúa Lạc Nguyệt Quốc thì như thế nào? Nếu Lạc Nguyệt Quốc không muốn đắc tội Tử Lăng Quốc ta, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo bản hoàng tử. Khẽ hất cái cằm lên, tay Bạch Hạc tay cầm quạt giấy, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Khụ khụ. Y Phỉ Phỉ nỗ lực đứng lên, khóe môi trào ra một vệt máu, trong hai mắt của nàng tràn đầy ngoan ý, ngươi sẽ có báo ứng. Sư phụ ta, gia gia, còn có huynh trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt trầm xuống, Bạch Hạc buông lỏng Mạc Đình ra, nhấc chân hung hăng đạp vào lồng ngực của Y Phỉ Phỉ. Nếu như trước kia thì Bạch Hạc cũng không phải là đối thủ của Y Phỉ Phỉ, thế nhưng hiện giờ Y Phỉ Phỉ thân mang trọng thương, hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể mặc cho Bạch Hạc đạp trúng nàng. Bùm! Thân thể của Y Phỉ Phỉ lập tức như diều đứt dây hung hăng bị ném bay ra ngoài, nhếch nhác té ngã trên đất, máu tươi không ngừng máu tươi trào ra từ trong miệng, nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt của nàng. Tiện nhân! Bước nhanh đến phía trước, Bạch Hạc dùng tay kéo lấy tóc của Y Phỉ Phỉ, dùng sức kéo nàng dậy từ trên mặt đất. Ngươi cho rằng ngươi là Mạc Đình sao? Ngươi chẳng qua chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Đối với ngươi, bản hoàng tử sẽ không khách khí như đối với Mạc Đình. Nâng bàn tay lên, Bạch Hạc dùng sức ném Y Phỉ Phỉ. Trong chốc lát, gương mặt của nàng lập tức sưng đỏ. Đủ rồi, đủ rồi. Mạc Đình che đôi môi, tầm mắt quét qua mọi người đang ngã ở trên đất, lại nhìn về phía Y Phỉ Phỉ bị Bạch Hạc nhấc ở trên tay, thân thể không nhịn được run rẩy kịch liệt. Ta đáp ứng ngươi, cái gì cũng đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bỏ qua cho bọn họ, bao gồm Phỉ Phỉ. Ha ha, ngươi sớm làm như thế, không phải là tốt hơn sao? Bạch Hạc buông lỏng tay ra, cười lớn đi về phía Mạc Đình. Bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt của Mạc Đình, khóe miệng câu lên nụ cười đắc ý. Mỹ nhân, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhân của bản hoàng tử. Thân thể run lên, Y Phỉ Phỉ cắn cắn môi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vì vậy cũng không thấy được đau đớn cùng không cam lòng toát ra từ trong mắt Thủy Nhuận, buông nàng ra. Một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phía sau, đám người Mạc Đình, Y Phỉ Phỉ và... Vì vậy... Bóng dáng phong hoa tuyệt đại đó khắc sâu vào trong mắt của mọi người rất rõ ràng. Cùng lúc đó, đám người Bạch Hạc ở chỗ này cũng theo tiếng nhìn lại. Khi nhìn thấy nữ tử đón lấy ánh mặt trời đi tới này, trong mắt mọi người đều toát ra kinh diễm thật sâu. Bạch Hạc ngơ ngác há to mồm, ánh mắt thô bỉ nhìn về phía nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Bộ dáng lúc này của hắn ta hoàn toàn phá vỡ hình tượng cố ý giả bộ ngày trước. Sư phụ, trong nội tâm Y Phỉ Phỉ vui vẻ, chợt nước mắt ủy khuất không kiềm được chảy xuống. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Y Phỉ Phỉ. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Bạch Hạc. Ánh mắt đã đờ đẫn ở một bên, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta không nhịn được khiếp sợ. Có phải vết thương trên người nàng là do ngươi đánh đúng không? Câu nói sau này khiến cho Bạch Hạc lấy lại tinh thần. Hắn ta mở quạt giấy ra, liếm liếm khóe miệng, thô bỉ cười một tiếng. Vậy thì như thế nào? Mỹ nhân nhi, Lạc Nguyệt quốc này có cái gì tốt? Vì sao ngươi phải ở lại quốc gia nhỏ yếu thế kia? Nếu không, ngươi đi theo bản hoàng tử sẽ tốt lắm. Bản hoàng tử nhất định cho ngươi thân phận tôn vinh. Nghe vậy, Dạ Nhược Ly không nhịn được nở nụ cười. Vốn là khẽ cười chậm rãi biến thành cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy khí tức cuồng ngạo. Chỉ bằng ngươi, ha ha, ngươi là hoàng tử Tử Lăng quốc thì như thế nào? Đồ Dạ Nhược Ly ta muốn, ta hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình để đạt được, ngươi lại tính là thứ gì? Ở trong mắt ta, ngươi không phải là cái gì hết. Một ngày nào đó, ta sẽ hung hăng dẫm Tử Lăng quốc ngươi ở dưới chân, để cho các ngươi chọn đời không thoát thân được. Sắc mặt hơi biến đổi, Bạch Hạc thu hồi quạt giấy, khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh. Mỹ nhân, quá mức ngông cuồng sẽ không có kết quả tốt. Bản hoàng tử chỉ khuyên ngươi một câu, bất luận người nào chống lại mệnh lệnh của bản hoàng tử thì đều sẽ chết rất thê thảm, cho dù là Lạc Nguyệt quốc cũng không che chở được ngươi. Vậy sao? Khóe môi dương lên, trong mắt Dạ Nhược Ly dần hiện ra một tia kiêu ngạo. Sẽ không có kết quả tốt. Ít nhất hiện tại ta muốn tiêu diệt ngươi lại dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên, trên người Dạ Nhược Ly bộc phát ra khí tức cường hãn, cố khí tức kia hóa thành một đạo hỏa diễm, thổi quét về phía Bạch Hạc, phảng phất như đều có thể thiêu đốt trời đất thành cho bụi. Đối mặt với hỏa diễm thổi quét tới đây, Bạch Hạc không khỏi bị dọa sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vào thời khắc này, hắn ta vậy mà lại dâng lên một loại cảm giác không thể địch nổi. Nhị hoàng tử, cẩn thận. Mấy hộ vệ thấy tình huống như vậy đều cả kinh thất sắc, vội vàng ngăn ở trước mặt Bạch Hạc, nhưng không kịp chờ bọn họ nâng vũ khí lên ngăn cản, hỏa diễm đã đến trước mặt, cắn nuốt mấy người hầu như không còn, không để lại một chút dấu vết nào. Đường đường là thần vương cường giả, thế nhưng lại bị giết trong nháy mắt. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm ngưng mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Không, không thể nào. Bạch Hạc lui về phía sau hai bước, nhưng trong giọng nói của hắn ta mang theo vẻ run rẩy. Thế nhưng nàng lại có thể giết mấy thần vương cường giả trong nháy mắt. Thực lực thế này lại là biến thái cỡ nào? Huống chi nữ tử này thoạt nhìn chắc chưa đầy 30 đi. Chưa đầy 30 liền có thực lực như thế, điều này sao có thể? Hiện tại đến phiên ngươi. Vung trường kiếm lên, Dạ Nhược Ly từng bước tiến tới gần Bạch Hạc, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm. Chẳng lẽ nàng muốn giết nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc? Biết được kết quả này, mọi người đều giật mình, dù là đám người Mạc Đình cũng không từng nghĩ đến nàng sẽ làm như thế. Sư phụ, Y Phỉ Phỉ đột nhiên cả kinh, vội vàng hô lên. Sư phụ, con không có chuyện gì, người đừng kích động, hắn ta là nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc. Con không muốn sư phụ người vì con mà trêu chọc tới cường địch. Nàng biết thủ hạ của Dạ Nhược Ly có rất nhiều thần hoàng cường giả, nhưng trong Tử Lăng Quốc, thần hoàng cũng là đếm không xuể, còn có hai vị thần hoàng đỉnh phong, làm sao sư phụ có thể là đối thủ của Tử Lăng Quốc? Huống chi, nàng càng không muốn sư phụ bởi vì nàng mà trêu chọc tới Tử Lăng Quốc, nếu không thì cả đời này nàng đều không thể an lòng. Tựa như chưa từng nghe thấy lời nói của Y Phỉ Phỉ, Dạ Nhược Ly đi thẳng về phía Bạch Hạc, khuôn mặt tuyệt mỹ thẩm thấu ra hàn ý khiếp người, dưới ánh nắng mặt trời trường kiếm trong tay tản ra tia sáng chói mắt. Vậy mà, mặc kệ ánh mặt trời ấm áp cỡ nào, đều chưa từng hòa tan được hàn quang được khúc xạ trên thân kiếm. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hạc hoảng sợ hét ầm lên, bước chân của hắn ta không ngừng lui về phía sau. Trong giọng nói mang theo một chút run rẩy, ta cho ngươi biết, ngươi giết ta cũng sẽ không chết tử tế. Vậy thì như thế nào? Trước khi ta không chết tử tế được, ngươi đã chết. Với nàng mà nói, uy hiếp chưa bao giờ có tác dụng. Dạ Nhược Ly nàng có tôn nghiêm của mình, làm sao sẽ bởi vì chút uy hiếp còn con này liền lùi bước. Hơn nữa hiện giờ Kỳ Lân đã trở lại bên người nàng. Cho dù là đối mặt với toàn bộ Tử Lăng Quốc cũng không sợ hãi. Ngươi, tựa như Bạch Hạc đang định nói gì đó, đột nhiên, thanh kiếm tản ra hàn quang kia đâm thẳng về phía cổ họng của hắn ta, dọa cho hắn ta sợ đến mức nuốt hết toàn bộ lời nói vào. Mọi người đều sững sờ, tựa hồ như chưa từng dự liệu được nữ tử này thật sự có can đảm giết Bạch Hạc như thế, chẳng lẽ nàng cũng không sợ bị Tử Lăng Quốc đuổi giết? Cho dù nhị hoàng tử này háo sắc thành tính, cũng là nhi tử mà bệ hạ Tử Lăng Quốc sủng ái nhất. Nếu hắn ta chết, chắc chắn Lạc Nguyệt Quốc sẽ gặp phải tai họa hủy diệt. Dừng tay. Trong hư không, một tiếng hét lớn vang dội phía chân trời. Tức thì một đạo trưởng phong hung hăng đánh về phía lồng ngực của Dạ Nhược Ly. Sư phụ, Nhược Ly đại sư. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sốt ruột hét to lên, trong mắt mang theo sầu lo không hề che giấu. Mắt thấy trưởng phong sắp đánh vào trên lồng ngực Dạ Nhược Ly, đột nhiên, trên lồng ngực của nàng bắn ra một tia lam quang, một tiếng ầm vang, tiếng lực lượng cường đại va chạm nổ tung tràn ra từ quanh thân Dạ Nhược Ly, kích khởi một trận bụi đất. Lập tức, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người nữ tử lam y như nước đang đứng trước mặt Dạ Nhược Ly. Vạt áo khẽ dương lên, tóc lam bay múa, nữ tử đứng yên trong hư không. Khuôn mặt tuyệt mỹ dịu dàng như nước treo lên ý cười nhàn nhạt, hai tròng mắt màu lam nhạt kia nhìn thẳng về phía lão già trước mặt. Điền trưởng lão, cứu bản hoàng tử. Bạch Hạc vội vã chạy đến sau lưng Điền Chu, thần sắc nhếch nhác thảm hại, con ngươi tức giận hung hăng nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân này muốn giết bản hoàng tử, giúp bản hoàng tử bắt nàng lại, bản hoàng tử không chơi chết nàng thế không làm người. Điền chú nhíu chặt lông mày trắng, phất phất tay áo, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Kỳ Lân. Cô nương, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi muốn nhúng tay vào sao? Ta khuyên ngươi vẫn là nên rời đi đi, nếu không. Lão ta cũng không nói ra khỏi miệng lời kế tiếp, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận ra được ý uy hiếp trong giọng nói đó. Nếu không thì như thế nào? Lam Thần Nhược khẽ mỉm cười, bàn tay nâng lên, một thanh trường kiếm màu thủy lam bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Hoàng tử chó má gì đó của Tử Lăng Quốc, các ngươi dám đánh chủ ý trên người chủ nhân ta, ngươi lại muốn giết chủ nhân ta, còn dám chỉ trích ta là xen vào việc của người khác. Ha ha, xem ra người Tử Lăng Quốc các ngươi thật đúng là. Lắc đầu một cái, Lam Thần Nhược cười khẽ một tiếng, trong đồng tử màu lam xẹt qua một tia khinh thường. Cái gì? Mọi người đều ngẩn ra. Nữ tử có thực lực cường hãn này lại là huyền thú của nàng. Này, vận khí này cũng con mẹ nó hơi bị quá tốt đó chứ. Không biết nàng gặp phải vận cứt chó gì, có thể khế ước huyền thú cường đại như vậy. Sắc mặt của Điền Trú thay đổi liên tục. Lão ta có thể cảm nhận được thực lực của nữ tử này không kém mình nhiều. Chẳng lẽ nàng cũng là thần hoàng đỉnh phong cường giả? Khi nào loại tiểu địa phương Lạc Nguyệt quốc kia có được cường giả như thế? Kỳ Lân, kéo lão ta. Sắc mặt Dạ Nhược Ly trở nên nghiêm túc, đáy mắt bắn ra quang mang rét lạnh. Ta biết rồi, chủ nhân. Dứt lời, mọi người chỉ thấy một bóng dáng màu lam thoáng qua phía chân trời. Lam Thần Nhược liền đã tới trước mặt Điền Chu. Lam kiếm khẽ múa, ưu mỹ động lòng người, rồi lại lộ ra sát khí lạnh lẽo. Nguy rồi. Vẻ mặt Điền Chú chợt biến đổi, lúc ngẩng đầu lên liền bỗng nhìn thấy Dạ Nhược Ly bay về phía Bạch Hạc. Nhị hoàng tử, chạy mau. Điền Chú nhanh chóng rút đại đao ra, ngăn trở lam kiếm trước mặt, vội vàng xoay người quát to. Bị dọa sợ ngu ngơ, Bạch Hạc đột nhiên lấy lại tinh thần, nhấc chân liền phóng về phía đám người bên ngoài. Nhưng tốc độ của hắn ta sao có thể so sánh được với Dạ Nhược Ly, mới vừa chạy mấy bước, ngực liền không khỏi đau đớn, lúc hơi cúi đầu xuống thì nhìn thấy một thanh trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn ta. Phốc suy, rút trường kiếm ra, máu chảy ra ngoài, từng giọt nhỏ xuống đất, kinh diễm giống như hoa hồng nở rộ. Con ngươi đột nhiên trợn to, chỉ một thoáng, khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Hạc liền tái nhợt vô sắc. Thân thể không kiềm được chậm rãi ngã xuống mặt đất lạnh như băng, đôi tròng mắt kia từ từ mất đi tiêu cự của ngày trước. Mọi người nhìn Bạch Hạc ngã xuống đều vô cùng sững sờ, phải biết Bạch Hạc này không chỉ là hoàng tử Tử Lăng Quốc. Bản thân hắn ta cũng lại tuấn mỹ bất phàm, có rất nhiều nữ tử đều tự nguyện vào trong phủ hoàng tử, có thể thấy được sức quyến rũ của hắn ta. Mà nữ tử này lại thật sự nhẫn tâm giết hắn ta. Trên đời này còn có ai mà nàng không biết, cũng không dám giết không? Nhị hoàng tử, nơi lồng ngực của Điền Chú như bị ngừng trệ, hai mắt hiện đầy tia máu, lão ta ngửa đầu hét lớn một tiếng, lực công kích lại càng mãnh liệt hơn vừa rồi. Tất cả các ngươi đều đi chết đi. Hai nữ tử này nhất định phải chết, nếu không khó dằn lại được lửa giận trong nội tâm của lão ta. Thu hồi trường kiếm, Dạ Nhược Ly nhìn hai phe chiến đấu khẽ cau mày, với thực lực của chính Kỳ Lân cũng chỉ có thể làm được cân bằng, muốn giết lão ta cực kỳ khó khăn, nếu như nhờ vào thần khí cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Lúc nàng đang suy tư, Điền Chú dừng lại động tác, lão ta khẽ nâng bàn tay lên, bỗng nhiên có một thanh đại đao lóe lên thanh quang liền xuất hiện ở trước mặt lão ta. Thần khí, Dạ Nhược Ly đột nhiên ngẩn ra. Tử Lăng Quốc cũng có được thần khí sao? Nàng thật sự xem thường Tử Lăng Quốc này. Bất quá nàng lại không hối hận đã giết Bạch Hạc. Nếu hai phe đã đến tình cảnh không thể hòa giải thì sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ chiến đấu. Vậy cần gì phải kiềm chế chứ? Huống chi, cho dù là Tử Lăng Quốc có được thần khí, nàng cũng không cần sợ hãi. Ha ha ha, chết đi, tất cả chết đi cho lão phu. Sắc trời đại biến, cuồng phong nổi lên, Điền Chú ngửa đầu cười to, một đầu tóc trắng vũ động ở trong cuồng phong, lộ ra tư thái rất điên cuồng. Hiển nhiên Kỳ Lân đã bức lão ta đến đường chết, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra thần khí. Sắc mặt Lam Thần Nhược hơi lộ ra ngưng trọng, cũng dừng lại động tác nhìn Điền Trú đang điên cuồng. Xem ra chỉ có thể lấy ra thần khí. Thở dài một hơi, Dạ Nhược Ly vừa định lấy ra thần khí, nhưng ngay tại thời khắc này, một tiếng cười nhàn nhạt truyền đến từ sau lưng. Ha ha, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Xem ra rất là náo nhiệt, có thể nói cho lão đầu tử ta nghe một chút không? Mặc dù tiếng nói này nghe Vân Khinh Phong đạm, nhưng lại giống như kinh lôi nổ vang, đánh vào trong lòng Lam Thần Nhược và Điền Trú, khiến cho hai người cũng không khỏi lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía người tới. Chỉ dựa vào một câu nói mà đánh lui hai người, như vậy thực lực của người này lại là cường hãn cỡ nào chứ? Lão già chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, một thân trường bào màu nâu sẫm bao phủ lấy thân thể khô lão gầy ốm này, làm cho người ta rất khó tin tưởng rằng người mới vừa rồi chỉ bằng một lời nói mà đánh lui hai thần hoàng đỉnh phong, sẽ là một lão đầu gầy nhỏ như thế. Mà ở bên cạnh lão chính là Lục Dực, là hoàng đế bệ hạ Thiên Đấu Quốc lại thận trọng bồi tiếp, có thể làm cho đường đường quân chủ của một quốc gia này cẩn thận đối đãi. Rốt cuộc lão giả này là ai? Hai vị, chẳng biết có thể nghe lão phu khuyên một lời không? Lần tranh chấp này dừng ở đây đi, như thế nào? Nói lời này thì ánh mắt của lão giả lại nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt hàm chứa tràn đầy ý cười. Có lẽ nha đầu này chính là cái người trong lời nói của Mạc Nhiên tiểu tử kia đi. Ha ha, nghe giọng điệu của Mạc Nhiên tiểu tử kia, tài nghệ luyện đan của nàng vô cùng thâm hậu. Không biết so với mình thì như thế nào. Nếu để cho người Thiên Lạc Bình Nguyên biết có người gọi Mạc Nhiên là tiểu tử, không biết là sẽ khiếp sợ cỡ nào. Ánh mắt chợt lóe lên, khóe môi Dạ Nhược Ly dương lên. Nếu lão tiền bối đã mở miệng, vậy chúng ta đều lui một bước lại có làm sao? Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Kỳ Lân, trở lại đi. Dù sao người đáng chết cũng đã giết, nàng cũng chiếm hết tất cả lợi ích. Tất nhiên thấy tốt mới làm, sớm muộn gì cũng sẽ tính toán mối thù đó với lão đầu này. Bất quá cũng không phải loại thời điểm này. Ngược lại với Dạ Nhược Ly, sắc mặt Điền Trú tái xanh, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Vị đại nhân này, nữ tử này giết chết nhị hoàng tử Tử Lăng quốc ta. Chẳng lẽ như vậy là coi như kết thúc sao? Chẳng phải là nhị hoàng tử mất đi tính mạng uổng phí sao? Khẽ nhíu mày, trên mặt lão già xẹt qua một tia bất mãn, vậy ngươi muốn như thế nào? Lúc này đây là tứ quốc tụ hội, các ngươi lại tụ họp ở chỗ này gây chuyện, đưa tới tranh chấp. Lão phu còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại chất vấn cách phán xử của lão phu. Điền Trú lập tức cứng họng, ánh mắt quét qua bệ hạ Thiên Đấu Quốc, như đang hỏi thăm y thân phận của lão già. Khụ khụ, hoàng đế ho khan hai tiếng, ánh mắt quăng về phía Điền Trú, nói: vị này chính là một trong các trọng tài tại tứ quốc tụ hội lần này, Lỗ Lạc đại nhân. Cái gì? Điền Trú cả kinh thất sắc, trọng tài tại tứ quốc tụ hội? Chẳng lẽ lão chính là người ở Trung Châu? Vì sao lão lại thiên vị Lạc Nguyệt quốc rõ ràng như vậy? Tiểu cô nương, Lỗ Lạc phảng phất như chưa từng thấy Điền Trú khiếp sợ, vuốt ve chòm râu trắng như tuyết, bước nhẹ đi về phía Dạ Nhược Ly. Không biết chúng ta có thể kiếm một chỗ nói chuyện không? Ta muốn nói với ngươi một vài chuyện. Cường giả tới từ Trung Châu vậy mà dùng hai chữ nói chuyện này để nói chuyện với một nữ tử. Vào lúc này, hoàng... đế và Điền Trú đều khiếp sợ không nói nên lời, kinh ngạc nhìn về phía hai người. Được, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Nàng cũng muốn biết rốt cuộc lão giả này là ai, tại sao lại thiên vị nàng. Vì vậy, trong tầm mắt khiếp sợ của mọi người, Dạ Nhược Ly và Lỗ Lạc sóng vai nhau đi về phía hướng Tây. Tiểu cô nương, ta từng nghe Mạc Nhiên tiểu tử kia nhắc tới ngươi. Ánh mắt chợt lóe lên, trên mặt Lỗ Lạc mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn từng nói tài nghệ luyện đan của ngươi rất mạnh, cho nên ta thật ra rất tò mò, liền tới gặp ngươi một chút. Mạc Nhiên, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra. Khó trách lão sẽ ra mặt ngay loại thời điểm này, thì ra là bởi vì do Mạc Nhiên. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, nụ cười trên mặt Lỗ Lạc càng sâu hơn. Gần đây ta luyện chế đan dược gặp phải một vấn đề, không bằng chúng ta cùng thảo luận một chút, như thế nào? Khẽ nhíu mày, vẻ mặt Dạ Nhược Ly hứng thú hỏi, vấn đề gì? Khoảng thời gian trước ta nghiên cứu ra một loại đan dược, có thể khiến cho linh hồn lực của nhân loại tăng lên, nhưng để lại di chứng rất lớn. Sau khi dùng đan dược này, thực lực rất khó tấn thăng, cho nên sau khi nghe Mạc Nhiên nhắc tới ngươi, liền tới tìm ngươi thảo luận. Nếu Mạc Nhiên sùng bái nữ tử này như thế, tất nhiên nàng sẽ có chỗ hơn người. Lão không trông cậy vào chuyện nàng tìm ra sai lầm cho mình, chỉ cần cung cấp một chút linh cảm, có lẽ lão liền có thể nghĩ đến biện pháp loại trừ đi di chứng này. Đan dược tăng lên linh hồn lực. Dạ Nhược Ly hơi sững sờ, lúc trước nàng có thể luyện chế loại đan dược này, nhưng nàng bởi vì là do đan phương bên trong Thanh Minh phủ, Lỗ Lạc lại bằng vào thực lực của bản thân nghiên cứu ra loại đan dược đó, điểm này thì cho dù là Dạ Nhược Ly cũng không thể không bội phục. Thật ra thì, luyện chế đan dược này rất đơn giản, chủ yếu vẫn là do dược liệu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 52, Lỗ Lạc khiếp sợ, hả? Lỗ Lạc không khỏi sửng sốt một chút, nghe ý tứ lời này của nàng, luyện chế đan dược tăng lên linh hồn lực rất là đơn giản. Hơn nữa nàng lại vẫn đang chỉ bảo cho mình, này, điều này sao có thể? Luyện chế loại đan dược này không quá khó, cái di chứng ngươi vừa mới nói kia, chắc hẳn ngươi dùng mấy dược liệu theo thứ tự là Hắc Hồn Thảo, Bồ Đề Diệp, Bạo Linh Quả, Thánh Huyết Tinh. Hắc Hồn Thảo là một trong những dược liệu chủ yếu luyện chế hồn linh đan, nhưng lại bởi vì hàm chứa huyền lực hệ hắc ám cường đại, mới cần phải dùng Bồ Đề Diệp và Thánh Huyết Tinh để trung hòa. Tuy nhiên, chỉ là những thứ này còn chưa đủ, luyện chế hồn linh đan cần lực lượng vô cùng cuồng bạo, nhưng Bạo Linh Quả lại chỉ thích hợp cho huyền thú sử dụng. Nếu nhân loại dùng Bạo Linh Quả thì thực lực sẽ trì trệ không tiến, đây cũng chính là vấn đề của ngươi. Thân thể thương lão đột nhiên run lên, trên cái mặt già nua của Lỗ Lạc thoáng qua một tia khiếp sợ. Nha đầu này phân tích không sai, hơn nữa cũng rất rõ ràng dược liệu mà lão sử dụng, mà Lỗ Lạc lại rất là tự tin, mình cũng không tiết lộ ra đan phương, vậy cũng chính là nói. Nàng thật sự có thực lực này, chủ yếu hơn chính là lão chưa từng đặt tên cho đan phương này, sao nàng sẽ gọi là hồn linh đan? Như vậy nên giải quyết như thế nào? Ngay cả Lỗ Lạc đều chưa từng phát hiện, trong giọng nói của mình lộ ra một tia cung kính. Rất đơn giản, ngươi không cần phải sử dụng Bạo Linh Quả nữa. Không sử dụng Bạo Linh Quả nữa. Khẽ nhíu mày, Lỗ Lạc không hiểu hỏi. Trong tất cả dược liệu, chỉ có Bạo Linh Quả là lực lượng cường hãn nhất. Sử dụng những dược liệu khác thì không thể đạt tới hiệu quả linh hồn lực tăng lên. Cô ơi nhàn nhạt một tiếng, ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn thẳng về phía trước. Nếu một không đủ, vậy hai thì sao? Theo ta được biết, cuồng tâm quả và hùng gai thảo kết hợp với nhau thì sinh ra lực cuồng bạo không kém Bạo Eo. Lão cũng muốn biết là lão biến thái nào, có thể dạy ra một tiểu biến thái này. Cái này, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, giọng nói hơi do dự. Sư phụ của nàng coi như có hai người. Một hẳn là người sáng lập Thanh Minh Phủ, một chính là Phong Thần. Nếu không phải là vị luyện dược sư thần phẩm đỉnh phong Phong Thần, đã từng thần tôn cường giả, ban đầu nàng muốn nhập môn thần phẩm còn cần tốn chút hơi sức. Hơn nữa trên con đường tu luyện, có Phong Thần chỉ điểm cũng ít đi rất nhiều đường vòng. Nhưng nàng cũng không phải là vô cùng hiểu rõ Lỗ Lạc, cũng không biết có chút quan hệ nào với cựu địch của Phong Thần không. Đương nhiên sẽ không để lộ ra sự tồn tại của sư phụ. Ánh mắt chợt lóe lên, Dạ Nhược Ly trầm mặc trong chốc lát, mới nói. Sư phụ ta thích lánh đời, đã nhiều năm không xuống núi, cho dù nói ra tên của người ngươi cũng sẽ không biết. Lỗ Lạc cũng chưa từng hoài nghi lời nói của Dạ Nhược Ly, chỉ vì lão hiểu được có một vài cường giả thích sống một mình ở trong rừng rậm. Nói như vậy, thực lực của cường giả như thế cũng cực kỳ cường hãn. Cũng không là người đời có thể biết đến, mà theo lời Mạc Nhiên nói, nữ tử này cũng mới nổi danh mấy năm gần đây, nói như thế còn nghe được. bất chi bất giác, hai người đi tới bên ngoài biệt viện. Thiếu niên giớn cổ lên hết nhìn đông tới nhìn tây, trong tròng mắt trong suốt tinh khiết ẩn hàm một chút lo lắng. Trong khoảnh khắc khi thấy Dạ Nhược Ly xuất hiện, trên khuôn mặt tuấn Mỹ lập tức nhuộm lên mừng rỡ. Sau đó tầm mắt của hắn rơi vào trên người Lỗ Lạc ở bên cạnh.